Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mừng không thể giấu nổi sau khuôn mặt đẹp thánh thiện của Lệ Hoa. Cô rụi đầu vào ngực của anh thì thầm nói những từ cảm ơn. Và cô thấy mình là một người may mắn, thực sự hạnh phúc. Nhưng họ chỉ hạnh phúc thêm được khoảng một thời gian ngắn nữa, trước khi chuyến đi Hà Tiên diễn ra và trước khi Thu đến. Thu là con gái của một chủ tập đoàn du lịch mà Nam đang làm. 2 năm qua Nam không hề gặp cô. Dù có nghe nhân viên ở trong công ty bàn tán rằng con của giám đốc là một mỹ nhân, vừa đẹp lại vừa giỏi giang, lại có tính thương người. Cô vừa bảo vệ luận án tiến sĩ ở một trường danh tiếng bên Anh Quốc về. Cô quyết tâm về Việt Nam làm việc và giúp đỡ cho bố của mình. Đang trong công ty thì Nam bỗng chết cứng người khi lần đầu tiên gặp con của giám đốc. Quả như là lời đồn không sai, với khuôn mặt xinh như một bông hoa hồng vừa mới chớm nở, với nét ăn mặc kín đáo và cực kỳ sang trọng, với chiếc váy bó sát người làm cho Nam thất thần đờ đi vài phút. Thu cũng đã nhận ra sự bối rối trong mắt của Nam và cô cũng cười dịu dàng lại với cả anh. Nam chủ động nói chuyện với cả Thu. Anh và cô có vẻ rất hợp gu của nhau. Anh được Thu mời đi ăn tối và tất nhiên anh không hề từ chối. Từ sau ngày hôm đó, ngày nào Thu cũng đến công ty, vừa là để làm việc cho ba của cô, vừa là để gặp Nam. Thu cảm nhận như có một tình yêu sét đánh vừa giáng xuống đầu của cô. Còn Nam, trong đầu của Nam thì lại đầy mưu tính. Thực ra Nam yêu Lệ Hoa, nhưng nếu như yêu Thu và lấy Thu, thì sự nghiệp của Nam sẽ cực kỳ thăng tiến. Vừa bước chân về tới phòng, Nam đã thấy Lệ Hoa chạy ra tỏ vẻ vui mừng. Em báo anh một tin mừng nhé. Tin gì vậy? Em có thai 1 tháng rồi. Trái với những gì Lệ Hoa đang suy nghĩ, mặt của Nam bỗng tối sầm lại. Anh gạt tay cô ra lạnh lùng nói. Phá đi. Còn cái gì bây giờ? Công việc còn chưa đâu vào đâu. Mà đeo thêm con thì hỏng hết à? Sao tháng trước anh nói là có con thì chúng mình cưới nhau mà? Nam ậm ừ rồi gắt. Đấy là lúc tôi thiếu suy nghĩ. Còn bây giờ thì không có con cái gì cả. Cô không bỏ đứa bé thì tôi đi đấy. Nam biết Lệ Hoa là người sống tình cảm, cô sẽ không bao giờ bỏ đứa con, nên anh đã cố tình ép cô nhằm chia tay với cả Lệ Hoa để mà đến với cả Thu. Lệ Hoa mặt nhạt nhòa lệ, cô không nghĩ người đàn ông mình yêu thương bấy lâu nay lại thốt lên những lời nói như vậy. Cô gạt nước mắt hỏi anh. Anh không yêu em nữa hay sao? Anh còn nhiều công việc, em đừng có hỏi vớ vẩn nữa, mai anh đưa em đi phá thai. Lệ Hoa sợ hãi nhất quyết không chịu. Cô lấy xe máy chạy đi ra khỏi nhà. Còn Nam, tắm giặt xong thì anh lại hẹn hò với cả Thu để lên trên quận 1 đi ăn món bún chả nướng mà anh đã hứa đưa Thu đi từ chiều ngày hôm nay. Còn Lệ Hoa ra khỏi nhà kèm với cả nước mắt. Cô cảm thấy chênh vênh, cô độc đến nhói lòng. Cô đưa tay lên xoa vào bụng của mình, thầm nói. Không sao đâu con, chắc là bố mệt vì công việc đó thôi. Bố sẽ không bỏ mẹ con mình đâu. Cô lái xe chậm chậm đi lên nhà một người bạn ở trên thành phố. Nam và Thu đang nắm tay nhau đi dọc phố Bùi Viện. Hai người cứ như đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Họ vừa đi vừa nói chuyện. Thỉnh thoảng thì lại quay sang nhìn nhau một cách rất tình tứ. Bỗng Nam bỗng giật nhẹ tay của Thu lại. Nam đặt nhẹ lên môi của cô một nụ hôn nồng ấm và đầy say đắm. Hai trái tim dạo dược biết nhường nào. Họ siết chặt nhau, chìm đắm trong cái men say tình ái. Mà có biết đâu, cách đó 15 mét, có một đôi mắt ướt đẫm lệ cũng đang chằm chằm nhìn vào hai người. Đó chính là Lệ Hoa. Tối ngày hôm đó Nam về muộn, anh không thấy Lệ Hoa đâu cả. Anh gọi điện cho cô, nhưng máy thì lại không liên lạc được. Anh chỉ thấy có dòng chữ cô đã để lại ở trên bàn. Những dòng chữ đã ướt nhòe bởi nước mắt. Anh yêu, em đã thấy tất cả. Em và con sẽ không ngăn cản hạnh phúc của anh. Chúc anh được hạnh phúc. Đừng tìm đến em nữa. Lệ Hoa. Nam lúc này thì ngồi phịch xuống dưới ghế, rồi anh cũng cười nhẹ. Anh nghĩ không ngờ lại như thế này. Tuy có chút ân hận và buồn, nhưng những cám dỗ của Thu và khối tài sản của nhà cô cũng đã khiến cho anh không cần nghĩ thêm gì nữa. Một tuần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net